Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 31 Khổng Du Nguyệt. Bạch Nguyên Chi đại sư cư ngụ ở Tuyết Thạch Sơn tin tức rất nhanh đang ở nghi thủy cảnh nội truyền ra. KXS7, con. Tuyết Thạch Sơn, trên sơn đạo. Đứng lại, trên sơn đạo sắp đặt trạm kiểm soát. Tuyết Thạch Thành Bảo cũng không phải là ai cũng có thể đi được. Một đám binh lính nhìn một chút bọn nam nữ trẻ tuổi đi tới trạm kiểm soát trước. Cái này tuổi trẻ nam nữ mặc mộc mạc, khí chất cũng bình thường. Vừa nhìn chính là bình thường bình dân. Để làm chi? Một tên binh lính quát lên. Các vị đại ca, dung mạo xinh đẹp chút ít tuổi trẻ cô gái liền nói. Chúng ta nghe thấy đại sư cư ngụ ở trên Tuyết Thạch Sơn, cho nên muốn yêu cầu thấy đại sư, hy vọng có thể lại ở đại sư môn hạ. Đúng vậy, các vị đại ca. Dàn xếp, cho chúng ta đi gặp đại sư sao? Những người tuổi trẻ này liền nói, bọn họ cũng rất trẻ tuổi, cũng không tới tràn đầy khát vọng. Pháp sư, địa vị cao bao nhiêu, bọn họ cũng rất muốn trở thành pháp sư. Hừ, nay trạm kiểm soát chịu trách nhiệm đội trưởng, một gã thon gầy trung niên cười nhạo nói, mấy tiểu tử kia, ta hỏi các ngươi có pháp sư thiên phú sao? Không biết, đại sư thấy chúng ta, cũng biết chúng ta có hay không thiên phú. Những thứ này nam nữ cửa cũng nói liên tục, chê cười, thon gầy trung niên nhân chê cười, đại sư thời gian bậc nào trân quý, làm sao dễ dàng thấy các ngươi, hơn nữa các ngươi ngay cả mình có hay không pháp sư thiên phú cũng không biết cứ tới đây, các ngươi cho là đại sư có mọi người cho các ngươi xem xét, nói không chừng trong chúng ta đã có người thiên phú rất cao, rất được đại sư yêu thích đây, lập tức có nữ trẻ nhỏ nói, tốt lắm, trong lúc này nam binh lính lắc đầu nói, đi thôi, những ngày qua, ta đã gặp không biết bao nhiêu các ngươi những thứ này yêu, nằm mơ thanh niên rồi, người trẻ tuổi, thấy rõ ràng thực tế. Các ngươi đại thúc ta năm đó, vì học đấu khí, đặc biệt gia nhập quân đội kinh nghiệm mấy phen sinh tử. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai, đại sư có thu các ngươi làm đồ đệ. Nói thiệt cho các ngươi biết, đại sư sớm tự hạ lệnh, nhất luật không tiếp khách, liền làm quý tộc cũng không trông thấy. Chớ nói chi, là các ngươi, trung niên binh lính nói, a, à, những người tuổi trẻ này nhìn nhau. Cũng không có nại. Những thứ này chịu trách nhiệm trong chừng đám binh sĩ trung với chức trách, căn bản không thả bọn họ đi vào, bọn họ làm sao cầu cũng không dùng. Qua không bao lâu, một chiếc xe ngựa chạy nhanh mà đến, phía sau xe ngựa còn đi theo một đoàn kỵ binh, xe ngựa hoa mỹ, mơ hồ vây quanh có pháp trận, mặc dù xe ngựa chạy nhanh mau hơn nữa, buồng xe cũng không có so sánh với vững vàng. Dừng lại, Tuyết Ưng Lĩnh đám binh sĩ như cũ quát lên, chúng ta là Vân Thúy Lĩnh Tào gia. Nhà chúng ta chủ nhân muốn bái phỏng nhà các ngươi lãnh chủ, giá xe ngựa phu xe mở miệng nói. Vân Thúy Lĩnh Tào gia, những binh lính này nhìn nhau. Trong nghi thủy thành đại gia tộc cũng không nhiều, Vân Thúy Lĩnh Tào gia miễn cưỡng, cũng có thể xếp hạng trước 10. Ở Tuyết Ưng Lĩnh ban đầu thực lực kém hơn, Tào gia sẽ phải kém một đầu. Hiện nay Đông Bá Tuyết Ưng bị cho rằng là cả nghi thủy thành đệ nhất cao thủ, Tào gia cùng Đông Bá gia tộc chênh lệch liền càng lớn. Lên núi binh sĩ không thể vượt qua 10 vị. Binh lính đội trưởng thon gầy trung niên nhân nói, đây là lãnh chủ hạ đạt ra lệnh, kính xin hiểu, này, phu xe có chút do dự. Tốt, lão Phan, các ngươi năm cái theo ta lên núi, những người khác lưu lại nơi này, bên trong buồng xe truyền ra thanh âm. Dạ, phía sau rõ ràng khí thế bất phàm năm cái cường đại kỵ sĩ đi theo xe ngựa, lọt qua cửa thẻ lên núi đi. Chúng ta cũng đi bái phỏng lãnh chủ đại nhân, cho chúng ta lên núi sao? Bên cạnh vẫn không cam lòng đợi bọn nam nữ trẻ tuổi. Lập tức có nữ tử cao giọng nói, hừ, bái phỏng lĩnh chủ chúng ta, đại sư không thấy các ngươi, lĩnh chủ chúng ta liền thấy các ngươi rồi. Thon gầy trung niên nhân lắc đầu chê cười, tốt lắm, hay là hết hy vọng sao? Ở lễ mừng năm mới trước trong khoảng thời gian này, Tuyết Thạch Thành Bảo trước nay chưa có náo nhiệt. Một chút muốn tìm vận may bình dân, thì thôi, nghi thủy cảnh nội cũng có không ít quý tộc tới bái phóng. Bởi vì đại sư không tiếp khách, bọn họ liền bái kiến Đông Bá Tuyết Ưng. Muốn mời Đông Bá Tuyết Ưng hỗ trợ, để cho đại sư thu đệ tử ký danh. Bọn họ cảm thấy, đại sư nếu định cư ở chỗ này, nhất định phải cho lãnh chủ Đông Bá Tuyết Ưng mấy phần mặt mũi. Nhưng là, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhất luật không tiếp khách, cũng là Tông Lăng hỗ trợ cản trở. Lúc buổi sáng, một gã nam bọc chay như bay đến phía sau núi Trúc Lâu, nhưng trong Trúc Lâu trống rỗng, nhưng căn bản không thấy được Đông Bá Tuyết Ưng. Lãnh chủ đại nhân, nam bọc cao giọng hô. Thanh âm truyền bá, tại hậu sơn giữa sườn núi thượng, một đạo sơn tuyền từ chỗ cao lao xuống, đập tại phía dưới trong đầm nước, một cái khe suối quanh co chảy về phía phương xa. Ở đầm nước bên cạnh một khối trên tảng đá lớn, Đồng Bá Tuyết Ưng lắng nghe bên cạnh nước suối thanh âm, đang luyện một bộ quyền pháp, chính là đấu khí pháp muôn bé hơn hỏa diễm tam đoạn pháp lớn hơn. Luyện quyền, toàn thân lực lượng bắt đầu khởi động, Đồng Bá Tuyết Ưng từng chiêu từng thức có phối hợp u mỹ cảm, thân thể mỗi một chỗ lực lượng cũng bị hoàn mỹ điều động, tự nhiên hút đưa tới trong thiên địa hỏa lực lượng. Trong thiên địa hỏa lực lượng, không ngừng bị hút vào thể nội, chuyển thành hỏa diễm đấu khí. Hô, quốc. Từng chiêu từng thức, hô hấp, Đồng Bá Tuyết Ưng cảm giác giống như vô số ngọn lửa chui vào thể nội, thân thể ở hấp thu ngoại giới lực lượng không ngừng cường đại. Xem tiểu thuyết đi. Hắn mới vừa thức tỉnh thái cổ huyết mạch không bao lâu, bất kể là đấu khí, hay là thân thể, đều ở tốc độ cao trưởng thành trung. Đồng Bá Tuyết Ưng luyện quyền, chính là muốn hoàn mỹ nắm trong tay này kịch liệt tăng trưởng mỗi một tia lực lượng. Lãnh chủ đại nhân, một giọng nói xa xa truyền đến. Ừ. Đồng Bá Tuyết Ưng đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu thượng triều phương nhìn một chút. Những thứ kia quý tộc ta cũng là nhất luật không thấy, làm sao còn tới tìm ta? Đồng Bá Tuyết Ưng có chút nghi ngờ, tiện tay cầm lên bên cạnh phi tuyết thương, sư sư sư, hóa thành một đạo ảo ảnh. Nếu như người bình thường đi xem, chỉ cảm thấy một nói bóng dáng hiện lên, Đồng Bá Tuyết Ưng liền biến mất ở bọn hắn trong tầm mắt. Đây chính là một gã cường giả tốc độ đáng sợ. Cha, trúc trước lầu ảo ảnh chợt lóe, Đồng Bá Tuyết Ưng xuất hiện. Chuyện gì? Đồng Bá Tuyết Ưng mở miệng hỏi. Nam Bộc bị đột nhiên xuất hiện lãnh chủ bị sợ nhảy lên, nghe được lãnh chủ hỏi thăm, lúc này liền nói, là Tông Lăng đại nhân phân phó, nói lão lãnh chủ hảo hữu Khổng Hải đại nhân tới rồi, mời lãnh chủ ngươi đi qua. Khổng thúc thúc, Đồng Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gõ đầu, trừ Tông thúc Đồng thúc ngoài, phụ thân hảo hữu rất ít. Chính mình gia gia ban đầu là bởi vì thiên tai ăn xin chạy trốn tới, rồi nghi thủy thành, gia gia, bởi vì là người ngoại lai, ở sơn thôn bên trong vốn là được cô lập khi dễ. Bởi vì vào núi săn thú đã mất tánh mạng sau, ban đầu phụ thân liền không có chút nào nhớ thương đi đến đầu quân, cuối cùng tu thành đấu khí. Đợi đến giải ngũ cũng tiếp tục ở trong sinh tử mạo hiểm. Ban hữu của hắn cũng là trong quân đội có mấy người, hơn nữa, bởi vì cha bên ngoài mạo hiểm quá lâu, phần lớn đã sớm không thế nào liên hệ rồi, chỉ có Khổng Hải thường xuyên bái phỏng. Chính mình khi còn bé cũng đã gặp nhiều lần, sau lại cha mẹ bị nắm sau khi đi, Khổng Hải còn đến thăm quá một lần. Hơn nữa những năm này hàng năm cũng sẽ phái người đưa lên một chút lễ mừng năm mới năm lễ, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng sẽ phái người trở về đưa, coi như là giữ vững một chút tình cảm. Chẳng qua là cha mẹ không có ở đây, Khổng Hải đã thật lâu không có đích thân đến. Ha ha, Tuyết Ưng a, mấy năm không thấy, Tuyết Ưng đã là chúng ta nghi thủy thành đệ nhất cao thủ rồi, rất giỏi a. Bên trong phòng khách, thấy đi tới Đồng Bá Tuyết Ưng, một gã mập mạp trung niên nam tử đứng dậy cười, Khổng Hải thúc thúc. Đồng Bá Tuyết Ưng mỉm cười gật đầu, Khổng Hải âm thầm hối hận. Hắn trong quân đội giải ngũ sau, cũng là thành một cái thương nhân, tám mặt linh lung, giao hữu rất nhiều. Đồng Bá Liệt chẳng qua là hắn nhiều trong bằng hữu một cái mà thôi. Đồng Bá Liệt vợ chồng bị nắm sau khi đi, hắn đã tới một lần Tuyết Thạch Thành bảo an ủi lễ mừng năm mới ít Đồng Bá Tuyết Ưng huynh đệ, sau sẽ không đấu lại. Chẳng qua là làm thương nhân thói quen, vẫn phái người đưa năm lễ, duy trì tình cảm. Thật ra thì hàng năm, hắn cũng sẽ nhóm lớn năm lễ mang đến khắp nơi bằng tốt, một chút trọng yếu bằng hữu, hắn cũng muốn đích thân tới cửa bái kiến. Lúc trước hắn cũng không quá quan tâm, để ý lão hữu lưu lại này một đôi con trai, nhưng ai có thể tưởng cái này Đông Bá Tuyết Ưng thế, nhưng sức một mình liền tiêu diệt đáng sợ Loan Đao Minh. Quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Tới, Du Nguyệt, ra mắt ngươi Tuyết Ưng ca ca, mập mạp Khổng Hải lôi kéo bên cạnh một gã lục y thiếu nữ tay. Tuyết Ưng ca ca, lục y thiếu nữ có chút xấu hổ. Du Nguyệt, Đồng Bá Tuyết Ưng cười một tiếng, cũng lớn như vậy rồi, khi còn bé ta còn ra mắt ngươi, bất quá ngươi sợ rằng nhớ không được, ngươi khi đó mới 4-5 tuổi. Hắn khi còn bé ra mắt Khổng Du Nguyệt, Khổng Du Nguyệt là Khổng Hải đại nữ nhi, so sánh với Đồng Bá Tuyết Ưng nhỏ hơn 3 tuổi. Hôm nay ta tới, liền là muốn phiền toái Tuyết Ưng ngươi. Khổng Hải cười, Du Nguyệt nàng có pháp sư thiên phú, ta nghĩ muốn làm cho nàng lại đại sư vi sư, chỉ cần thành đệ tử ký danh cũng đủ. Lại đại sư cần thiết 5.000 kim tệ ta cũng vậy, mang đến. Nga, điểm này chuyện nhỏ, Khổng Hải thúc thúc cứ việc yên tâm. Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu đáp ứng. Đại sư, thu đệ tử chính là chết muốn tiền. Thân truyền đệ tử, 5.000 kim tệ. Đệ tử ký danh, 5.000 kim tệ, đương nhiên là nổi danh tráng hạn chế. Nhưng 5.000 kim tệ, đối nghi thủy thành các quý tộc mà nói là một thiên giới. Đến nay, cũng là Đồng Bá Tuyết Ưng đưa lên Ngân Nguyệt Lan Vương trái tim, thỏa mãn đại sư. đệ tử ký danh 5.000 kim tệ cũng rất cao. Rất nhiều quý tộc muốn thông qua Đông Bá Tuyết Ưng cầu tình, liền là muốn lễ tiết kiệm một chút kim tệ. Mà Khổng Hải, thế nhưng chuẩn bị xong 5.000 kim tệ, kia Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có ra mặt nói một tiếng cũng đủ, đây thật là chuyện nhỏ. Sau này, Du Nguyệt đi theo đại sư học pháp thuật, lâu dài cư ngụ ở Tuyết Thạch Sơn, cũng kính xin Tuyết Ưng ngươi nhiều hơn chiếu cố, Khổng Hải nói. Chuyện nhỏ, phía trong tòa thành phòng ốc còn nhiều mà, ta sẽ cho Du Nguyệt lưu một chỗ. Đông Bá Tuyết Ưng nói, hắn là thường xuyên tại Hậu Sơn Trúc Lâu tu hành, loại chuyện này phân phó một tiếng là được rồi. Ha ha ha, nói về, năm đó ta và ngươi phụ thân còn nói qua, nếu như hai người các ngươi hài tử chung đụng thật là tốt, cho các ngươi kết thành một mối hôn sự đây, Khổng Hải ha ha cười nói. Phụ thân, Du Nguyệt đỏ bừng cả khuôn mặt, hay là muốn nhìn các ngươi ý nguyện của mình, ban đầu cha mẹ ngươi cũng là nói như vậy, không bắt buộc. Khổng Hải cười nói, nếu như ta có một nghi thủy thành đệ nhất cao thủ con rể, ha ha, miệng cũng muốn cười oai rớt, phụ thân đủ rồi. Du Nguyệt có chút không nhịn được, nàng số tuổi còn nhỏ, da mặt mỏng, có chút chịu không nổi rồi, Khổng Hải cười nhìn mình nữ nhi. Năm đó hắn và Đông Bá Liệt vợ chồng nói chuyện phiếm lúc đúng là hàn huyên quá nhi nữ kết thân chuyện, nhưng Đông Bá Liệt vợ chồng đều nói nhìn hài tử ý nguyện. Bất quá giờ phút này hắn vừa nặng nói, cũng là bởi vì, hắn rất coi trọng Đông Bá Tuyết Ưng, hy vọng đã biết nữ nhi cùng Đông Bá Tuyết Ưng kết thành vợ chồng. Một khi thực thành, hắn Khổng gia địa vị cũng đem nước lên, thì thuyền lên, thậm chí hắn đều không để ý Bạch Nguyên Chi đại sư, bái sư học đồ. Hắn một cái thương nhân, nữ nhi tùy tiện chọn một thiên giai pháp sư làm lão sư như vậy đủ rồi, cần gì tốn hao 5.000 kim tệ lại đại sư, này 5.000 kim tệ, vì cái gì không phải là đại sư. Làm như vậy là để Đông Bá Tuyết Ưng, bởi vì đại sư cư ngụ ở Tuyết Thạch Sơn, hắn muốn cho nữ nhi cư ngụ ở Tuyết Thạch Sơn, cùng Đông Bá Tuyết Ưng sớm chiều chung đụng. Thời gian lâu dài rồi, tự nhiên nữ nhi rất có thể cùng Đông Bá Tuyết Ưng đi tới cùng nhau. Một cái thương nhân ánh mắt muốn dài xa, hiểu được lúc nào nên hạ tiền vốn, Khổng Hải từ một cái quân đội binh lính giải ngũ có thể xen lẫn cho tới bây giờ một cái hơi có chút danh khí thương nhân, hay là rất có khả năng. Ngày đó, Đông Bá Tuyết Ưng liền tự mình ra mặt dẫn kiến, thấy Bạch Nguyên Chi đại sư. Thu 5.000 kim tệ, Bạch Nguyên Chi lại càng nét mặt già nua cười thành một đoàn hoa, hứa hẹn có hảo hảo tài bồi Khổng Du Nguyệt. Đêm đó Khổng Hải rời đi, dặn bảo Đông Bá Tuyết Ưng hỗ trợ chiếu cố Khổng Du Nguyệt. Thật ra thì, Đông Bá Tuyết Ưng số tuổi cũng không nhỏ. Từ nhỏ sớm tuệ, hoàn toàn có thể nhìn ra Khổng Hải tâm tư, điều này cũng có Khổng Hải cố ý bại lộ nguyên nhân. Đối này mấy giờ hậu đã từng thấy qua tiểu muội muội Khổng Du Nguyệt, Đông Bá Tuyết Ưng thật đúng là không có gì tâm tư, bởi vì hiện tại Khổng Du Nguyệt còn nhỏ. Qua sang năm cũng là mới 13 tuổi, thân thể vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, liền một cái ngây ngô tiểu nha đầu mà thôi. Hư, xôn xao, trường thương bay múa. Đông Bá Tuyết Ưng một mình ẩn cư tại Hậu Sơn Trúc Lâu, luyện thương pháp. Thương ảnh gào thét, phi tuyết thần thương tự nhiên dẫn động bông tuyết bồng bềnh. Trong bông tuyết áo đen thiếu niên thân ảnh cũng mờ mịt không chừng, bóng người cùng thương ảnh giống như hóa làm một thể. Tuyết ưng, sư nhân Đồng Tam tự mình chạy tới, sải bước chạy nhanh, chà đạp ở một chút đóng băng tuyết động thượng cũng làm cho đóng băng hé ra. Đồng thúc, Đông Bá Tuyết Ưng thu thương. Long Sơn lâu lâu chủ Ti An đại nhân tới, Đồng Tam nói, Đông Bá Tuyết Ưng mắt sáng rực lên, rốt cuộc đã tới, cha mẹ cuối cùng có tin tức sao? Chúng ta đi. Đông Bá Tuyết Ưng bất chấp thu thập thay quần áo, lập tức cùng Đồng Tam hướng tòa thành chạy tới. Nạn cân đề cử. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 32 không giết ngươi thề không làm người. Bên trong phòng khách, Tông Lăng đang tiếp đại Ti An đại nhân. Lúc này mới đi qua một tháng, trên Tuyết Thạch Sơn liền nhiều hơn một tòa pháp sư lâu. Ti An đại nhân bưng trà nóng, chúng ta nghi thủy thành lợi hại nhất kỵ sĩ, lợi hại nhất pháp sư đều tụ tập ở Tuyết Thạch Sơn rồi. Chẳng qua là nghi thủy thành mà thôi, cùng ngoại giới một chút lợi hại cao thủ so sánh với, không đáng giá nhắc tới. Tông Lăng mỉm cười nói, hô, một trận gió, một gã áo đen thiếu niên đi đến. Ti An đại nhân quay đầu nhìn lại, ánh mắt cũng sáng ngời, lúc này đứng dậy mỉm cười nói, lãnh chủ, Ti An đại nhân, Đông Bá Tuyết Ưng liền nói, không cần phải khách khí, mời ngồi. Đợi đến ngồi xuống, Đông Bá Tuyết Ưng liền lập tức hỏi, Ti An đại nhân, về ta tình huống của cha mẹ. Ngươi muốn tin tưởng chúng ta Long Sơn lâu tình báo năng lực, đó là đệ nhất thiên hạ. Ti An đại nhân nói, bất quá ta được nhắc nhở ngươi, được bình tĩnh một chút, tỉnh táo. Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng vấn đề, bên cạnh Tông Lăng sắc mặt cũng biến đổi. Xin nói, Đông Bá Tuyết Ưng mặt ngoài bình tĩnh nói,

Ti An đại nhân nói, Hầu Thức Thức vị địa vị cực cao, chính là siêu phàm đặc quyền cũng không thể bắt, trực tiếp nhốt, hoặc là giết một gã hầu tước. Mặc Dương gia tộc cái vị kia ngụy siêu phàm còn chịu không được hậu quả, hầu tước là tương đối đặc thù tước vị. Bởi vì hầu tước trở xuống bá tước, nam tước cũng có thể tốn hao kim tiền dễ dàng mua được, nhưng hầu tước mua không được, thậm chí hầu tước cũng phi thường hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường, chỉ có một gia tộc ra đời một gã siêu phàm sinh mệnh. Siêu phàm sinh mệnh có thể chỉ định trong gia tộc một người trong đó đạt được hầu tước tước vị. Này tước vị có thể thế tập ngàn năm sau liền tự nhiên rơi xuống loại làm bá tước rồi. Cho nên, bình thường hầu tước, đại biểu là một siêu phàm gia tộc trên danh nghĩa thủ lĩnh. Về phần siêu phàm cường giả bản thân, đã không cần tước vị rồi. Cho nên hầu tước là cấm bị nhốt, đánh giết chờ một chút. Ngụy siêu phàm căn bản không có tư cách, mặc dù chân chính siêu phàm làm như vậy, cũng muốn giao ra rất lớn thật nhiều. Vinh dự hầu tước, này không cách nào thế tập. Bình thường là vì đế quốc lập nhiều vô cùng công lao lớn, có thể có nhận được vinh dự hầu tước, quyền lực cùng thế tập hầu tước không sai biệt lắm, chỉ thì không cách nào thế tập khác nhau. Phụ thân ngươi là vinh dự hầu tước, mẹ của ngươi chính là hầu tước phu nhân. Như vậy bọn họ Mặc Dương gia tộc nhất định phải lập tức dừng lại bất kỳ hình phạt, cái gì cấm bế khổ dịch đều phải dừng lại, vẫn không thể có chút đắc tội, Ti An đại nhân nói. Như thế nào mới có thể nhận được vinh dự hầu tước? Đông Bá Tuyết Ưng liền hỏi. Sao sao? Trái cà chua nữa cầu hạ phiếu đề cử, nhớ được bỏ phiếu A khoản. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 33 11 vạn kim tệ. Ti An đại nhân nói, muốn đạt được vinh dự hầu tước, chỉ có lập nhiều công lao lớn. Người nếu như cẩn thận lật xem đội bảo điển, trong đó có này một cái vinh dự hầu tước tước vị, cần 2 vạn công lao điểm đổi lấy, chỉ có cái biện pháp này sao? Đông Bá Tuyết Ưng dĩ nhiên đã sớm lật nhìn rồi, xem tiểu thuyết đi. Nhưng 2 vạn công lao điểm, quá xa xôi rồi. Hắn bây giờ có thể đoán nhiệm vụ, cũng là đen thiết cấp, công lao điểm ở 10 đến 100 chừng. 100 công lao điểm, cũng có nguy hiểm tánh mạng rồi, mà rất tiêu hao thời gian. 100 công lao điểm một lần nhiệm vụ, cần thúc thúc 200 lần mới lũy kế đến 2 vạn công lao điểm. Một lần cho dù hao phí 2 tháng, vẫn không nghỉ ngơi, một năm mới chỉ có thể hoàn thành 6 lần, cần hơn 30 năm mới có hy vọng lũy kế. Hơn nữa Long Sơn Lâu đưa tới nhiệm vụ cấp hắc thiết danh sách liền như vậy một chồng, nơi đó có nhiều như vậy vừa lúc 100 công lao điểm nhiệm vụ cấp hắc thiết A, không có biện pháp khác sao? Đông Bá Tuyết Ưng liền hỏi, không có. Ti An đại nhân lắc đầu, vinh dự hầu tước thì không cách nào đầu cơ trục lợi, chỉ có thể dựa vào công lao lớn, đối xưng hào cấp cường giả, mà nói cũng là muốn kinh nghiệm nhiều lần sinh tử mạo hiểm, mới lũy kế nhiều như vậy công lao, cho nên vinh dự hầu tước mới hơn được người tôn kính. Bởi vì hắn sau lưng có một vị xưng hào cấp cho nhiều lần không để ý nguy hiểm tánh mạng, hô, Đông Bá Tuyết Ưng nhắm mắt lại. Phụ thân, ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Thật rất muốn trực tiếp giết Mặc Dương gia tộc cứu về phụ thân A, nhưng Mặc Dương gia tộc làm là một cái truyền thừa quá ngàn năm cổ xưa gia tộc, cường giả như mây. Chỉ một cái kia Mặc Dương thần bạch mượn luyện kim giáp khải là có thể phát huy xưng hào cấp chiến lực, chớ nói chi là những khác một chút lực lượng cường đại rồi. Cùng với một vị kia ngụy siêu phàm, mặc dù là ngụy siêu phàm, nhưng là sợ rằng một chiêu cũng có thể diệt giết mình. Muốn đạt được 2 vạn công lao điểm, hiện tại đi làm nhiệm vụ ngu xuẩn nhất, ta mới vừa thức tỉnh thái cổ huyết mạch không bao lâu, thân thể ở đấu khí làm dịu hạ đang không ngừng cường đại. Đấu khí tiến bộ cũng cực nhanh, thực lực của ta mỗi ngày đều ở ngoài sáng lộ vẻ biên độ tăng lên. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, ta hiện tại dưới tình huống bình thường lực lượng là có thể sánh ngang Lưu Tinh cấp. Không được bao lâu là có thể sánh ngang Ngân Nguyệt cấp, cho tới xưng hào cấp. Đến lúc đó, ta được đến Thanh Đồng lệnh, có thể trực tiếp đi đón lấy Thanh Đồng cấp nhiệm vụ, thấp nhất cũng là 1.000 công lao điểm, một chút nguy hiểm chút ít 1 vạn công lao điểm, hoàn thành 2 lần như vậy đủ rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ tới, mài đao không lầm đúng củi công, tự thân thực lực trước tăng lên, hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất tài cao hơn. Hắn minh bạch đây là nhanh nhất tích góp từng tí 1-2 vạn công lao điểm phương pháp, nhưng là phụ thân làm sao bây giờ? Phụ thân có thể chống đến chính mình tích góp từng tí 1-2 vạn công lao điểm kia một ngày sau. Bên trong phòng khách không khí rất bị đè nén. Tay vịn mảnh vỡ tác trên đất, Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở trên ghế trầm mặc. Bên cạnh Ti An đại nhân chỉ có thể yên lặng uống nước trà. Cứu không ra phụ thân ta. Đông Bá Tuyết Ưng thanh âm có chút khàn khàn. Đối với ngươi muốn giữ được tánh mạng của hắn, có biện pháp không? Mặc Dương thần bạch mặc dù phái người hành hạ, nhưng cũng vẫn để cho luyện kim xưởng pháp sư dựa vào pháp thuật lần lượt trị liệu, Hắn có nên không để cho phụ thân người chết? Ti An đại nhân nói. Có nên không? Đông Bá Tuyết Ưng cắn răng nói. Phụ thân ta tánh mạng, không thể khi hắn mặc Dương Thần Bạch nắm trong tay hạ. Hơn nữa phụ thân ta làm khổ dịch cũng đã nhiều năm rồi. Mặc Dương Thần Bạch nói không chừng lúc nào sẽ không hăng hái tiếp tục hành hạ. Khi đó, phụ thân ta rất có thể vứt bỏ tánh mạng. Ta muốn giữ được phụ thân ta tánh mạng. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Ti An đại nhân, có đầy đủ kim tệ, siêu phàm cường giả cũng có thể mời được đến. Ta tin tưởng kim tệ lực lượng, tiền có để cho vô số người hơi bị động tâm ma lực. Ti An đại nhân, muốn bao nhiêu kim tệ mới giữ được phụ thân ta mạng? Đông Bá Tuyết Ưng nói, nếu như có thể một hơi ném ra 1.000 vạn kim tệ, sợ rằng siêu phàm cường giả cũng sẽ mang theo khuôn mặt tươi cười hỗ trợ đi xuất thủ cứu người che chở. Nhưng hiển nhiên mời được siêu phàm sinh mệnh kim tệ số lượng, không phải là Đông Bá Tuyết Ưng có thể thừa nhận. Kim tệ, Ti An đại nhân suy tư, nếu như lãnh chủ ngươi có đầy đủ kim tệ, ta có ý nghĩ có lẽ có thể thành, xin nói. Đông Bá Tuyết Ưng liền nói, ta lúc trước giúp ngươi điều tra cha mẹ ngươi tình báo giờ, phụ thân ngươi chỗ ở Đông Hương Hồ luyện kim xưởng, là Mặc Dương gia tộc cực kỳ trọng yếu một ngọn trọng yếu xưởng, ngươi phụ trách là một vị cực kỳ lợi hại luyện kim đại sư. Pháp sư của hắn thực lực chính là ngưng nguyệt cấp, ở luyện kim thượng lại càng am hiểu, ở Mặc Dương gia tộc địa vị còn tại Mặc Dương Sâm, Mặc Dương Thần Bạch trên, Ti An đại nhân nói. Đông Bá Tuyết Ưng ánh mắt sáng lên, một cái cường đại luyện kim đại sư, từng cái cổ xưa gia tộc cũng sẽ đang cầm, hắn nắm trong tay cả luyện kim xưởng. Ở luyện kim xưởng, vị này luyện kim đại sư không nói hai lời. Ti An đại nhân nói, nếu như hắn nguyện ý cứu phụ thân ngươi, dễ dàng là có thể giữ được phụ thân ngươi mạng, thậm chí để cho phụ thân ngươi cũng không hề bị hành hạ, mời hắn hỗ trợ. Đông Bá Tuyết Ưng liền nói, vị này luyện kim đại sư ánh mắt, nhưng cao vô cùng, kim tệ thiếu, hắn sợ rằng, còn không nhìn trúng. Ti An đại nhân nói, ta cảm thấy được lấy ra 10 vạn kim tệ, hẳn là có một chút nắm chặt. Người nếu như có thể lấy ra 11 vạn kim tệ, ta liền giúp ngươi làm một kiện sự này, 11 vạn kim tệ, trong đó 1 vạn kim tệ, là vì làm chuyện này Long Sơn lâu nhân viên chỗ tốt phí. 10 vạn kim tệ còn lại là mua được vị này luyện kim đại sư, KXS7, con. Nếu như thất bại, 10 vạn kim tệ lui về, tiền trà nước sẽ không lui về, Ti An đại nhân nói. Long Sơn lâu mạng lưới tình báo trải rộng thiên hạ, hơn nữa Long Sơn lâu thiết lập, trừ quản chế thiên hạ, vốn là cũng là vì thiên hạ cường giả phục vụ. Loại này có chút xám xịt chuyện nhỏ, cũng không tính là không tuân theo quy định. 11 vạn kim tệ, tốt. Đông Bá Tuyết Ưng vừa luận tay, trong tay liền xuất hiện thật dày một tờ kim phiếu, đế quốc cửa hàng bạc kim phiếu, túc túc 11 vạn, Ti An đại nhân bị sợ nhảy lên. Người tốt, 11 vạn kim tệ a, dĩ nhiên cũng làm như vậy lấy ra rồi. Phải biết rằng, lúc trước Bạch Nguyên Chi thu thân truyền đệ tử hô lên 5 vạn kim tệ bái sư phí, đó là muốn cả đời làm thân truyền đệ tử chịu trách nhiệm. Nhưng cuối cùng Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ là đưa lên ngân nguyệt trái tim, mà không phải 5 vạn kim tệ. Bởi vì muốn đạt được nhiều kim tệ như vậy thật sự vô cùng khó khăn. Nhìn như lần này giết Ngân Nguyệt Lang Vương, âm ảnh báo, kiếm tiền vô cùng mau. Nhưng cho dù là xưng hào kỵ sĩ cũng không muốn đi kiếm tiền loại này mau tiền. Bởi vì nói không chừng liền đụng phải vượt qua ra thực lực mình ma thú, đó chính là vứt bỏ tánh mạng rồi. Thật ra thì gặp phải âm ảnh báo lần đó, Đông Bá Tuyết Ưng liền thật thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng. Đạt được nhiều kim tệ như vậy, bình thường là mạo hiểm giả đi một chút nguy hiểm địa mạo hiểm tìm vận may, hay hoặc là đi hủy diệt sơn mạch liều mạng. Không liều mạng, muốn đạt được nhiều kim tệ như vậy quá khó khăn. Đông Bá Tuyết Ưng lấy ra này 11 vạn kim tệ, trong đó có bán đi Ngân Nguyệt Lang Vương Gia Long, cùng với Lang Vương thân thể những khác một chút trọng yếu tài liệu phí dụng quá 7 vạn kim tệ, cùng với tiêu diệt hết Loan Đao Minh lúc bên cạnh lưu lại kim tệ. Đông Bá Tuyết Ưng bên cạnh kim tệ tổng cộng cũng là 10 hơn 2 vạn. Lần này liền lấy ra túc túc 11 vạn. Yên tâm, trong một tháng cho ngươi tin tức, cứ việc yên tâm sao, chuyện này nắm chắc. Những thứ này các, luyện kim đại sư cửa, mọi người cũng rất coi trọng tiền, bọn họ thí nghiệm tiêu hao tài liệu cũng rất nhiều, 10 vạn kim tệ giữ được một gã xưởng bên trong công nhân, vẫn có nắm chặt. Ti An đại nhân nói, Đông Bá máu tanh gật đầu, nếu như không thành công, sẽ thấy thêm tiền. Chính mình giết Ngân Nguyệt Lang Vương chuyện truyền vô cùng quảng, cho nên liền có thương nhân chủ động tới thu mua, rồi Ngân Nguyệt Lang Vương Gia Long này một ít tài liệu. Nhưng âm ảnh báo thi thể mặc dù đã hoàn toàn giải phẫu xử lý, còn không có bán đây, phiền toái Ti An đại nhân rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nói, chuyện này có thể thành, ta Đông Bá Tuyết Ưng sẽ không quên Ti An đại nhân này một nhân tình, ha ha, yên tâm. Ti An đại nhân nghe Đông Bá Tuyết Ưng vừa nói như thế, lập tức cười, đã biết sự kiện làm tốt, này Đông Bá Tuyết Ưng khẳng định nhớ kỹ này một nhân tình. Hiện tại Đông Bá Tuyết Ưng nhân tình còn không coi vào đâu, nếu là tương lai thành xưng hào cấp, nhưng lại bất đồng. Long Sơn lâu nội bộ mạng lưới liên lạc giăng đầy, Ti An đại nhân rất nhanh, rồi cùng Đông Vực Hành tỉnh Đạt Vũ quận Long Sơn lâu người phụ trách liên hệ với, chuyện giao cho vị kia người phụ trách. Mặc dù nói Mạc Dương gia tộc ở Đạt Vũ quận lấy thúng Úc Voi, nhưng Long Sơn lâu cũng là độc lập bên ngoài. Long Sơn lâu không phải bình thường gia tộc có thể ảnh hưởng đến, giống như Nghi Thủy Thành Long Sơn lâu Ti An đại nhân nói thẳng Ti gia lão tổ Ti Lương Hồng là lão yêu bà. Cũng là bởi vì không lo lắng Ti gia có thể uy hiếp được hắn, cũng cộng thêm hắn tự thân cùng Ti gia một chút ân oán. Dĩ nhiên giống như đứng đầu nhất như An Dương Hành tỉnh đệ nhất gia tộc Trường Phong gia tộc, phần đất bên ngoài Long Sơn lâu có lẽ còn có thể kiên cường. An Dương Hành tỉnh bên trong Long Sơn lâu thì phải cúi đầu, nhưng Ti gia, Mạc Dương gia cũng không thực lực này. Sao sao? Đông Vực Hành tỉnh, Đạt Vũ quận, Đông Hương Hồ luyện kim xưởng. Đông Hương Hồ là phi thường xinh đẹp một ngọn hồ, hồ liền giống như một cái gương. Ở bên cạnh hồ liền có vừa được phong bế khổng lồ giống như pháo đài giống nhau luyện kim xưởng. Luyện kim xưởng trung ương nhất chính là Cao Cao Pháp Sư Tháp, là luyện kim đại sư cho phép Quang Thanh đại sư Pháp Sư Tháp. Vị này cho phép Quang Thanh đại sư mặc dù chỉ là ngân nguyệt cấp pháp sư, có ở đó luyện kim thượng, nhưng là cả Đạt Vũ quận đứng hàng đệ nhất. Loại này luyện kim đại sư, cũng có những khác hơn mạnh đại gia tộc muốn mời, nhưng Mạc Dương gia tộc, nhưng thành công đem cho phép Quang Thanh đào được tay, cho phép Quang Thanh lại càng lấy họ khác trưởng lão tư cách có thể danh liệt gia tộc trưởng lão hội. Sở dĩ cho phép Quang Thanh nguyện ý gia nhập Mạc Dương gia tộc, cũng là bởi vì nhà hắn hương ở Đạt Vũ quận nguyên nhân, nếu không thật đúng là không nhất định có gia nhập Mạc Dương gia tộc. Ào ào xôn xao khoảng khoảng nóng bỏng bánh răng bên cạnh, xích bạc mồ hôi đầy người trung niên nam tử, đang ở một bên dốc toàn lực thôi động, chính là Đông Bá Liệt. Ở bên cạnh còn có nhiều hơn công nhân đang làm việc. Nhanh lên một chút, ngươi nhưng là thiên giai kỵ sĩ, đã dùng thêm chút sức khí. Bên cạnh trông coi thỉnh thoảng ánh mắt liền rơi vào Đông Bá Liệt trên người, thỉnh thoảng chính là trước hết tử rơi tới đây. Đông Bá Liệt so với quá khứ hơn gầy gò, hắn trầm mặc, làm lấy sống. Mỗi đêm ngày khổ sống việc cực, còn có thỉnh thoảng liền có các loại hình phạt hành hạ, loại ngày này nhìn không thấy tới cuối, quả thực liền là địa ngục cơn ác mộng. Nhưng Đông Bá Liệt cắn răng chịu đựng, bởi vì hắn còn chưa hết hy vọng, hắn còn có khát vọng, thê tử của hắn hai nhi tử, hắn còn có rất nhiều nhớ thương, hắn phải sống. Mặc dù giống một điều chó, hắn cũng phải sống. Đại sư, bỗng nhiên chung quanh một chút trông coi mọi người một cái run run, cung kính hô, một chút các công nhân cũng bị sợ nhảy lên. Chỉ thấy một gã mặc màu đỏ trường bào tóc đen lão giả chậm rãi đi đến, tất cả mọi người cung kính không dám thở dốc, trước mắt vị này chính là gia tộc trưởng lão, lại là cả luyện kim xưởng không nói hai lời chủ nhân Hứa Quang Thanh đại sư. Ta gần đây muốn một chút thí nghiệm, cần một số người hỗ trợ thí nghiệm. Hứa Quang Thanh đại sư tùy ý nói, chỉ cần tiếp nhận của ta một chút thí nghiệm, các ngươi có thể không làm những chuyện lặt vặt này, lấy được tiền công còn nhiều hơn. Mọi người nín hơi. Luyện kim đại sư thí nghiệm, những thứ kia trông coi cửa trên mặt đều có chút trắng bệch, người nào ngu thì ra nguyện đi qua, nơi này tu phạm có những. Hứa Quang Thanh đại sư thấy không ai tự nguyện, nhướng mày, một chút các công nhân là gia tộc công nhân vẫn có nhất định tự do, nhưng tù phạm là có thể ý bào chế rồi. Bẩm đại sư, nơi này có tù phạm hơn 2000, bên cạnh trông coi đầu lập tức nói, tất cả tù phạm danh sách cho ta, bọn họ thực lực cũng muốn viết rõ ràng, ta chọn một chút ít tới thí nghiệm. Hứa Quang Thanh đại sư phân phó nói, dạ, trông coi đầu lĩnh lập tức cung kính tuân mệnh. Ngày đó, liền có 12 xui xẻo tù phạm bị chọn trúng đi tiếp thu đại sư thí nghiệm, trong đó có 2 gã thiên giai kỵ sĩ tù phạm, 5 cái địa giai kỵ sĩ tù phạm, 5 cái bình thường kỵ sĩ tù phạm. Những thứ kia đám tù nhân ở chung quanh những người khác đồng tình trong ánh mắt, mọi người, hoặc là sợ hãi, hoặc là tuyệt vọng, hoặc là chết lặng đi đến thấy kia vị luyện kim đại sư. Ngươi, Đông Bá Liệt, trước lưu lại, Hứa Quang Thanh đại sư phân phó nói, những khác tù phạm cũng đi. Đông Bá Liệt mặc rách rưới y phục có chút khẩn trương đứng ở đó. Hứa Quang Thanh đại sư cúi đầu liếc nhìn cuốn, tùy ý nói, Đông Bá Liệt, có người hoa 10 vạn kim tệ bảo vệ mạng của ngươi. Từ hôm nay lên, ngươi đang ở ta đây, làm như ta một gã trợ thủ. Tỉ mỉ sống ngươi không cần làm, một chút trọng hóa của ta đám học đồ khí lực không được, ngươi tới. Trợ thủ, Đông Bá Liệt sửng sốt, ngươi liền an tâm ở ta đây, không ai dám xông của ta pháp sư tháp. Cho phép Quang Thanh phân phó nói, tốt lắm. Ngươi sau này vẫn biết điều một chút sống ở pháp sư tháp,

Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 35 lựa chọn nhiệm vụ. Nghe được thanh âm quen thuộc, đồng bá Tuyết Ưng kìm lòng không đậu nở một nụ cười, lúc này cầm lên bên cạnh bày đặt phi tuyết thần thương, hô, thân thể chợt lóe chẳng qua là tàn ảnh tiêu tan, liền đã đến vài trăm thước ngoài trên đỉnh núi rồi. Xem tiểu thuyết đi. Phía sau núi trúc lâu bên cạnh, một gã mặc màu tím nhạt áo bào thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, giơ lên một trổ nhìn bốn phía. Nàng chính là đã lớn lên Khổng Du Nguyệt, hôm nay đã 19 tuổi rồi, ban đầu cái kia ngây ngô cô bé đã biến thành một vị chân chính khí chất mỹ nữ. Bởi vì thời gian dài nghiên cứu pháp thuật, da của nàng hơi vi có chút trắng bạch, lại có vẻ càng thêm nhu nhược, khí chất cũng mang theo pháp sư đặc biệt một tia tia lực lượng thần bí hơi thở. Đây thật là một cái rất khiến người tâm động thiếu nữ. Ít nhất ở Bạch Nguyên Chi đại sư cái kia bày trong hàng đệ tử, liền có không ít nam đệ tử rất thích Khổng Du Nguyệt, thậm chí theo đuổi Khổng Du Nguyệt. Du Nguyệt, đồng bá Tuyết Ưng ra hiện tại trúc lâu bên cạnh, tiện tay đem trường thương, để ở một bên mỉm cười nói. Tuyết Ưng ca ca, ngươi luyện thương pháp cũng không thể quá mệt mỏi, lão sư nói quá, tu hành đường, hay là muốn buông lỏng hòa hoãn. Khổng Du Nguyệt mỉm cười đứng ở một bên cạnh cái bàn đá, từ rổ bên trong lấy ra một chút điểm tâm thức ăn. Ta mới vừa làm một chút Tuyết Ưng ca ca ngươi thích điểm tâm, tới nếm thử sao, hử? Đồng bá Tuyết Ưng đi tới dựa vào cái mâm nghe thấy, lộ ra nụ cười, thật là thơm. Vừa nói cầm lên một cái có chút xốp tiểu bính ăn một ngụm, cười nói, Du Nguyệt tay nghề là càng ngày càng tốt rồi. Chính mình khi còn bé cũng rất thích mẫu thân làm những thứ kia điểm tâm, chỉ là mẫu thân sau khi rời đi, chính mình cũng nửa ăn không được rồi, trong nhà người hầu làm, tổng mẫu thân làm không giống với. Xem tiểu thuyết đi. Du Nguyệt tay nghề là rất không tệ, mặc dù trong trí nhớ mẫu thân mùi vị, nhưng cũng so sánh với bọn người hầu làm khá. Hừ hừ, ta nhưng là đặc biệt học, Du Nguyệt đắc ý nói. Đợi lát nữa ta muốn trở về thành bảo, buổi trưa hôm nay, cùng nhau ăn cơm trưa sao? Đồng bá Tuyết Ưng vừa nói, liền ngồi ở đó ăn điểm tâm, ăn rất nhanh, mở miệng một tiếng. Tốt, Tuyết Ưng ca ca thật lâu không có trở về thành bảo đây. Khổng Du Nguyệt đứng ở một bên nhìn đồng bá Tuyết Ưng ăn, rất nhanh ăn xong. Chúng ta đi, đồng bá Tuyết Ưng đứng dậy. Ngư. Khổng Du Nguyệt gật đầu, một nam một nữ, sóng vai mà đi. Từ 12 tuổi năm ấy mùa đông bắt đầu, Khổng Du Nguyệt vẫn cư ngụ ở Tuyết Thạch Sơn, phần lớn thời gian đều ở tòa thành. Khi đó nàng cũng thường xuyên cùng nhỏ hơn Thanh Thạch cùng nhau đến phía sau núi nhìn đồng bá Tuyết Ưng, thời gian lâu dài rồi. Đồng bá Tuyết Ưng cũng là cùng này Khổng Du Nguyệt thân cận quen thuộc. 6 năm chung đụng, nói cho đúng. Du Nguyệt là đồng bá Tuyết Ưng tiếp xúc nhiều nhất cô bé rồi, hơn nữa cùng Du Nguyệt chung đụng cũng rất thoải mái. Hắn một lòng một dạ ở trên tu hành muốn sáng nay cứu ra phụ thân mẫu thân, mà Khổng Du Nguyệt liền ở bên cạnh yên lặng nhìn, chưa bao giờ quấy rầy. Có đôi khi đồng bá Tuyết Ưng cũng có quá ý niệm trong đầu. Có lẽ cưới Du Nguyệt làm vợ cũng rất tốt. Mặc dù không có phụ thân cùng mẫu thân cái loại này trong sinh tử tình yêu, nhưng đồng bá Tuyết Ưng cũng không còn tiếp xúc qua những khác cô bé. Hơn nữa hắn cảm thấy, có thể qua vui vẻ là tốt. Hơn nữa Khổng Du Nguyệt từ không để ý tới pháp sư lâu những khác nam đệ tử theo đuổi. Một lòng một dạ đều ở đồng bá Tuyết Ưng trên người. Đây là ai nấy đều thấy được tới. KXS7. Đồng bá Tuyết Ưng ở cứu ra cha mẹ trước, căn bản không có lấy vợ tính toán. Bởi vì kỵ sĩ cùng pháp sư chuyên chú tu hành, cưới vợ sinh con thời gian cũng tương đối trễ. Phụ thân đồng bá Liệt là hơn 30 gần 40 mới cưới mẫu thân. Khổng Du Nguyệt phụ thân Khổng Hải đồng dạng là không sai biệt lắm 40 mới lấy vợ có đại nữ nhi Khổng Du Nguyệt. Đối một cái nữ pháp sư mà nói, 19 tuổi thật sự rất trẻ tuổi, 30 tuổi kết hôn rất bình thường, hơn 20 cũng coi là sớm. Hơn nữa phải cứu phụ thân mẫu thân, muốn túc túc 2 vạn công lao điểm, chỉ có thể đón một chút rất nguy hiểm thanh đồng cấp nhiệm vụ. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, ta mặc dù tự tin, nhưng ai cũng không dám bảo đảm tuyệt đối an toàn. Có lẽ ta liền sẽ chết ở trong nhiệm vụ, ở hết thảy đại công cáo thành trước, cái gì cũng đừng nghĩ. Tuyết Thạch thành bảo chủ lâu, bên trong phòng ăn, đồng bá Tuyết Ưng, Tông Lăng, Đồng Tam, Thanh Thạch, Khổng Du Nguyệt 5 người cũng phân, mà ngồi xuống. Thanh Thạch, nghe Du Nguyệt nói ngươi có một cái bạn gái đều nhanh nửa năm rồi, đồng bá Tuyết Ưng cười nhìn đệ đệ mình, đệ đệ Thanh Thạch lớn lên thật gọi một cái đẹp trai. Phía trong tòa thành binh sĩ đủ nhiều rồi, đồng bá Tuyết Ưng cũng đi quá nghi thủy thành. Nhưng hắn dám vỗ bộ ngực nói hắn xem tất cả nam tử trẻ tuổi trong, đệ đệ của mình là nhất anh tuấn một cái. Đệ đệ ánh mắt rất sáng, một đôi mắt rất mê người. Từ nhỏ liền đẹp trai, hôm nay 16 tuổi, rồi lại càng không được, phải dựa vào lớn lên chỉ sợ cũng không lo cơm ăn rồi. Tu luyện pháp thuật cũng cùng mẫu thân giống nhau am hiểu nhất chính là hàn băng loại. Đệ đệ cả người đều có được cái loại này nhàn nhạt hơi thở lạnh như băng, lạnh lùng đẹp trai tiểu hỏa. Nghe nói pháp sư lâu cái kia chút ít nữ đệ tử rất nhiều cũng theo đuổi đệ đệ của mình. Đối với lần này, Đông Bá Tuyết Ưng rất tự đắc, đồng thời hắn cũng rất cảm khái. Ban đầu cái kia mới 2 tuổi, còn nằm úp sách ở bộ ngực mình ngủ chảy nước miếng tiểu hài tử xấu xa, một chớp mắt đã lớn như vậy rồi. Du Nguyệt tỷ, ngươi thật nhiều chuyện, cái này cũng cùng anh của ta nói. Thanh Thạch cau mày bất đắc dĩ nói, ngươi giấu thật là kỹ, có nữ hữu mau nửa năm ta mới phát hiện, ta dĩ nhiên nói cho ngươi biết ca, nhưng hắn là anh của ngươi. Khổng Du Nguyệt ở một bên cười, nếu như ngươi vị kia bạn gái không ngần ngại, lúc nào mang tới cho ta nhìn một cái. Đông Bá Tuyết Ưng nói, được rồi, nhìn nàng có đồng ý hay không sao. Thanh Thạch biểu môi nói, đúng rồi, ta sắp tới chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, chỉ sợ sẽ có 10 ngày nửa tháng. Đông Bá Tuyết Ưng nói, chuyện gì, sẽ không vừa đi hủy diệt sơn mạch sao? Thanh Thạch liền nói, Tông Lăng, Đồng Tam cũng là có chút ít giật mình nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, ta bảo đảm khẳng định không đi hủy diệt sơn mạch. Đông Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười một tiếng, ta là muốn đi ra ngoài đi một chuyến, nhìn nhiều nhìn, luyện một chút thương pháp. Hắn không có nói tỉ mỉ, tiếp nhận vụ chuyện, hắn không muốn nhiều lời. Buổi tối, bên trong thư phòng, hỏa tinh đèn ở trên bàn sách, tia sáng rải đầy, rồi thư phòng, Tông Lăng cùng Đồng Tam, đều ở đây. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở trước bàn đọc sách nói, Tông Thúc Đồng Thúc, ta chuẩn bị đi ra ngoài trước đón một lần nhiệm vụ cấp hắc thiết, trước luyện một chút tay. Lần sau liền chuẩn bị đi xin thanh đồng lệnh, bắt đầu thanh đồng cấp nhiệm vụ, định phải cẩn thận, Đồng Tam liền nói. Cả Tuyết Thạch Thanh Bảo, cũng là hai người bọn họ rõ ràng Đông Bá Tuyết Ưng thực lực, biết đã có xưng hào cấp chiến lực. Tuyết Ưng thực lực của người ta không nghi ngờ, người chính là cùng cao thủ giao thủ quá ít, người trước dùng nhiệm vụ cấp hắc thiết luyện một chút tay, điểm này ta cũng vậy rất tán thành. Tông Lăng gật đầu, nhiều tích góp từng tí một sát lại cho đúng, rồi bàn giao tay kinh nghiệm, lại đi đón thanh đồng cấp nhiệm vụ. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Xưng hào cấp chiến lực đón nhiệm vụ cấp hắc thiết, tự nhiên sẽ rất nhẹ nhàng. Ta xem qua nhiệm vụ danh sách, sắp tới liền có một rất không tệ nhiệm vụ. Đông Bá Tuyết Ưng vừa nói, nhiệm vụ gì? Tông Lăng, Đồng Tam cũng liền hỏi, các ngươi nhìn. Đông Bá Tuyết Ưng cầm lấy trên bàn sách bày đặt nhiệm vụ danh sách, phía trên đã bị vòng ra khỏi một cái nhiệm vụ. Tông Lăng cùng Đồng Tam cũng đi tới nhìn kỹ lại. Phía trên viết rất rõ ràng, Thanh Hà quận cảnh nội có một nơi lãnh địa tòa thành, điều tra rõ, phạm tử tội, tòa thành thực lực cực mạnh, cần thu 5 cái cao thủ, nhiệm vụ nguy hiểm, đề nghị nhiệm vụ nhận người thực lực đạt tới ngân nguyệt kỵ sĩ cấp, nhiệm vụ phân thưởng, 100 công lao điểm, cần ở ngày 1 tháng 6 trước ở Thanh Hà quận quận Thanh Long Sơn Lâu tập hợp. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta sẽ cùng Ti An đại nhân nói một tiếng, rồi sau đó liền lập tức lên đường đi trước quận thành tập hợp, nhiệm vụ lần này cần 5 cái ngân nguyệt cấp. Khẳng định dường như khó, đối với ta mà nói, mới có thể luyện một chút tay. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 36.000 dặm đường đồ. Ngày thứ hai, ngày còn tờ mờ sáng, Tông Lăng, Đồng Tam, Thanh Thạch, Khổng Du Nguyệt đám người đưa Đông Bá Tuyết Ưng. Tông Thúc, tòa thành bên này liền giao cho ngươi, Đông Bá Tuyết Ưng nói, yên tâm đi, Tuyết Ưng. Tông Lăng nói, thời gian 6 năm đi qua, Tông Lăng cũng không phải là sống uổng thời gian, hắn cũng cuối cùng khóa nhập lưu tinh cấp, ca. Phải cẩn thận. Thanh Thạch liền nói, hắn trong trí nhớ đã không có gì cha mẹ ấn tượng rồi, nhiều năm qua vẫn ca ca chiếu cố, đối ca ca tình cảm hắn là phi thường sâu. Tuyết Ưng ca ca, chờ ngươi trở lại. Khổng Du Nguyệt cũng hô, ha ha. Đông Bá Tuyết Ưng cưỡi ở đạp tuyết mã câu thượng ha ha cười một tiếng, giá hô. Đạp tuyết mã câu lập tức giạt ra chân bắt đầu chạy nhanh, tốc độ rất nhanh liền bạo tố, nhanh chóng liền biến mất ở phía xa sơn đạo cuối. Đi trước Nghi Thủy thành cáo tri Ti An đại nhân, Ti An đại nhân cũng lập tức truyền lại tin tức cho Thanh Hà quận Long Sơn Lâu. Đông Bá Tuyết Ưng bản thân còn lại là ngựa không ngừng vó câu bắt đầu một đường hướng Thanh Hà quận quận Thanh giám đi. Thanh Hà quận có hơn vạn dặm phạm vi, từ Tuyết Ưng tòa thành đến Thanh Hà quận quận Thanh thẳng tắp khoảng cách xem chừng liền có 6.000 dặm, mà quan đạo có nhiều chỗ còn muốn né tránh một chút núi lớn, quanh co khúc khuỷu, thực tế đường đi sợ là được hơn vạn dặm. Giá Đông Bá Tuyết Ưng một thân áo đen, đeo binh khí cái hòm cởi đạp tuyết mã câu. Đạp tuyết chạy nhanh, nhanh như ảo ảnh. Đạp tuyết ma thú mã câu, chính là một đầu cấp 3 ma thú cấp mã câu, coi như là mã câu trung tốt nhất rồi, lại hướng lên chính là kia ma thú của hắn rồi. Bất quá mã câu trời xanh am hiểu chạy trốn, cấp 3 ma thú mã câu. Nói riêng về tốc độ không thua gì một chút cấp 4 ma thú. Thật ra thì lấy Đông Bá Tuyết Ưng hôm nay xưng hào cấp thực lực cởi một đầu đạp tuyết mã Câu Thái quá mức cẩn thận rồi. Thực lực của hắn, nếu như bộc lộ ra tới, sợ rằng đều có thế lực lớn chủ động đưa lên một chút cấp 5 ma thú tọa kỵ, cho tới là loài chim bay ma thú tọa kỵ. Rầm rầm rầm. Đạp tuyết mã Câu chạy nhanh, đại địa mơ hồ chấn động, một đạo ảo ảnh liền chạy nhanh mà qua. Nó chạy nhanh hạ một canh giờ có thể đạt tới 900 dặm, nếu như phụ thêm giáp khải chạy nước rút, thiên giai kỵ sĩ cũng không dám ngăn chặn, bất quá nó giá bán cao gần 2.000 kim tệ. 20 đầu đạp tuyết mã Câu là có thể mua sánh ngang Tuyết Ưng lĩnh lãnh địa. Cho nên bình thường gia tộc là không nỡ mua, Đông Bá Tuyết Ưng cũng là những năm này bán đi âm ảnh báo gia long loại tài liệu sau mới bỏ được mua năm thất đạp tuyết mã Câu. Dừng lại, phía trước là lãnh Quỳnh Sơn. Ở một ngọn đại hạp cốc trước có một ít thương nhân cửa hội tụ, thấy nơi xa một gã kỵ sĩ chạy nhanh, mà đến, lập tức cao giọng hô. Bằng hữu, dừng lại, chúng ta kết bạn quá lãnh Quỳnh Sơn. Lãnh Quỳnh Sơn nguy hiểm, nhóm người này thương nhân cùng với hộ vệ của bọn hắn cửa không ít người cũng mở miệng hô. Đạp tuyết mã Câu chút nào không có chậm lại, hóa thành một đạo ảo ảnh chợt lóe lên. KXS7, con. Điên rồi, những thương nhân kia cửa bọn hộ vệ cả đám đều có chút kinh ngạc. Cái này kỵ sĩ điên rồi sao? Hắn cho là cởi một đầu đạp tuyết mã Câu là có thể xông qua, Lãnh Quỳnh Sơn loại địa phương này cũng là có thể xông vào. Lãnh Quỳnh Sơn. Trên lưng ngựa Đông Bá Tuyết Ưng đối chung quanh cảm ứng bực nào nhạy cảm, dĩ nhiên nghe được những thương nhân kia cử tiếng la, Lãnh Quỳnh Sơn, chính là đi trước Thanh Hà quận thành phải qua nói, Lãnh Quỳnh Sơn cùng Hủy Diệt Sơn mạch dư âm mạch tương liên, nghe nói Lãnh Quỳnh Sơn có không ít đạo phỉ chiếm cứ, thường xuyên cướp bốc thương khách qua lại, nơi này đạo phỉ danh khí so với ta Nghi Thủy Thành Loan Đao Minh còn vang. Thương đội bình thường có liên hợp lại, tiến tới đầy đủ nhân số sẽ cùng nhau thông qua Lãnh Quỳnh Sơn. Có đúng không Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, cả Thanh Hà quận, có uy hiếp cũng là những cái này xưng hào cấp chiến lược mà thôi, mà chỉ có chẳng qua là có uy hiếp, ai thắng ai thua đánh quá mới biết được, về phần một đám đạo phỉ. Gà đất chó kiện thôi, hô, đạp tuyết mã Câu như gió loại chạy nhanh, đại địa khẽ rung động, động tĩnh rất lớn, thật xa là có thể cảm nhận được. Cái này hắc y nam tử lai lịch ra sao, thế nhưng đang kỵ liền dám xông Lãnh Quỳnh Sơn khe sâu, muốn chết sao, lão đại. Chúng ta động thủ không động thủ. Động thủ cái rắm, loại này xương cứng chúng ta cũng đừng mạo hiểm rồi. Hay là giao cho Lãnh Quỳnh Tám Ưng đi gặm sao? Một chút bọn đạo phỉ xa xa thấy một đan kỵ chạy nhanh, rất nhiều cũng lựa chọn buông tha cho. Bọn đạo phỉ cũng là muốn suy nghĩ nguy hiểm cùng thu hoạch. Một đường chạy nhanh rồi hơn 10 dặm, đã đến Lãnh Quỳnh Sơn Đại Hạp Cốc Trung Đoạn. Trên núi cao đang có một đoàn mặc màu xanh giáp khải đạo tặc, tổng cộng cũng là hơn 100 tên đạo phỉ. Nhưng bọn họ trang bị hoàn mỹ, cơ hồ mỗi một người bình thường đạo phỉ cũng đeo một khổng lồ cung nỏ chính là phá tinh nổ. Cầm đầu 8 tên đạo phỉ thủ lĩnh còn lại là khí độ bất phàm, chính là Lãnh Quỳnh Sơn danh khí lớn nhất Lãnh Quỳnh Tám Ưng. Trong bọn họ có 3 vị lưu tinh cấp, 2 vị thiên giai pháp sư, còn có 3 vị thiên giai kỵ sĩ, tất cả đều là thuộc về hơi có chút thủ đoạn mới danh liệt Tám Ưng. Ha ha, hôm nay thu hoạch không tệ, này chi thương đội còn rất có lường trước. Những thứ này bọn đạo phỉ giờ phút này tâm tình vô cùng tốt, bên cạnh còn có bị chôn bắt hơn 10 người, một chi thương đội những người khác đều đã chết, chỉ còn lại có này mười mấy sống. Trong bọn họ có lão giả, có trung niên nhân, còn có chút một đôi thiếu niên thiếu nữ. Vậy đối với thiếu niên thiếu nữ đang lẫn nhau dựa vào ở chung một chỗ, trong mắt đều có được sợ hãi tuyệt vọng sắc, bọn họ lo lắng bọn họ tương lai vận mệnh. Đi, trở về nghỉ ngơi, điều tra thêm lai lịch của bọn họ. Nói không chừng cho tới tiền chuộc nhiều hơn. Lãnh Quỳnh Tám Ưng này một nhóm tội phạm cũng là cực kỳ hung hãn, mọi người đều có truy nã trong người, làm việc không từ thủ đoạn. Chư vị thủ lĩnh, mau nhìn, có một áo đen kỵ sĩ đã tới. Cởi đạp tuyết mã, chỉ có liền một người, một chút dưới tay bọn phỉ đồ lập tức bẩm báo. 8 vị thủ lĩnh cũng xa xa quan sát, khe sâu, nơi xa đúng là có một đan kỵ chạy nhanh đi tới. Chỉ có một người liền dám xông. Không phải là xem thường chúng ta Lãnh Quỳnh Sơn sao, đại ca, động thủ không? Những khác 7 ưng nhìn về phía rồi đại ca của bọn hắn. Lãnh Quỳnh Tám Ưng đại thủ lĩnh quan sát phía dưới, hắn cau mày nhìn, Thanh Hà quận xưng hào cấp cao thủ liền nhiều như vậy. Mọi người danh khí thật lớn, ta cũng biết bọn họ đại khái lớn lên, hơn nữa cũng sẽ không cùng trang chẳng qua là cởi một đạp tuyết mã. Cái này áo đen thanh niên, thoạt nhìn rất trẻ tuổi, đeo binh khí cái hòm hẳn là một cây trường thương. Người nào a? Không có nghe nói a, chẳng lẽ là Ngân Nguyệt kỵ sĩ? Các huynh đệ,

đều ở rung động nổ vang. Bên cạnh bọn thị nữ đều có chút nơm nớp lo sợ. Như bình thường sao? Vị này quái vật loại tráng hán lạnh nhạt nói. Làm sao? Ta cảm giác ngươi rất sợ ta. Thần sứ thực lực ngập trời. Ta đây là kính sợ. Lô Hoài Như liền nói. Yên tâm. Ta chỉ là ở ngươi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mới vừa cựu tử nhất sanh từ luân hỏa thế giới trốn ra được. Đều nhanh quên mất trong cuộc sống hưởng thụ lấy. Tốt lắm. Ngươi nữ chuẩn bị chút ít tiểu mỹ nữ tới đây. Tốt nhất chuẩn bị chút ít lợi hại chút ít nữ pháp sư. Bình thường người bình thường thật không có mùi vị. Quái vật tráng hán tạp ba dí miệng, cầm lên bên cạnh thịt từng ngụm ăn. Dạ dạ dạ, thần sứ đại nhân yên tâm, ta sẽ mau sớm làm ra nữ pháp sư hiến tặng cho thần sứ đại nhân. Lô Hoài Như liền nói, đi đi đi đi, đừng ở chỗ này ngại mắt của ta, quái vật loại tráng hán tùy ý nói. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 40 đe dọa uy hiếp. Thanh Hà quận Long Sơn lâu một chỗ trống không trên cỏ, đang đổ một chiếc ước chừng 20-30 thước dài ngân bạch sắc phi chu. Phi chư thượng trải rộng một chút pháp thuật đường vân. KXS7, con lên một lượt phi chư sao? Nguyên Ngũ lâu chủ mang theo Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ năm cái đi tới nơi này. Thật xinh đẹp phi chư. Đông Bá Tuyết Ưng hai mắt tỏa sáng. Đây là hắn lần đầu tiên thấy phi chư. Đi qua cũng là nghe nói mà thôi. Nghe nói luyện kim phi chư thấp nhất cũng muốn quá 20 vạn kim tệ một chiếc. Bình thường xưng hào cấp cường giả hoặc là một chút thế lực lớn mới trang bị được rất tốt. Tỳ Bách Vinh tự tiếu phi tiếu liếc mắt Đông Bá Tuyết Ưng, liền nói, Nguyên lâu chủ, này chiếc luyện kim phi chu toàn thân là khảm ngân kim, khoang thuyền tất cả đều là lưu ly, sợ là được muốn 50 vạn kim tệ sao. Ha ha, các ngươi Tỳ gia cần hướng một chút luyện kim đại sư cửa mua, nhưng chúng ta Long Sơn lâu là tổng lâu bên kia trực tiếp phái tới đây, chúng ta không cần hoa kim tệ. Hơn nữa này luyện kim phi chu cũng là chúng ta Long Sơn lâu tỉnh thành tổng lâu nội bộ luyện kim đại sư luyện chí mà thành. Thanh bản cũng thấp, đoán chừng 30 vạn kim tệ là được. Nguyên Ngũ lâu chủ nói, Tỳ Bách Vinh suy đoán thất bại, mặt cũng không đổi sắc, sợ hãi than nói, rất giỏi, ta chuẩn bị mua một chiếc luyện kim phi chu, có thể từ Long Sơn lâu mua sao? Có thể, bất quá giá tiền cùng phía ngoài không sai biệt lắm. Nguyên Ngũ lâu chủ cười nói, không thể nào giá vốn đưa cho ngươi, luyện kim đại sư cửa cũng muốn kiếm tiền, đông đông đông. Dư Tĩnh Thu pháp sư cũng là dẫn đầu lên phi chu. Nàng vẫn rất chán ghét Tỳ Bách Vinh, cũng là bởi vì Tỳ Bách Vinh thường xuyên khoe khoang cùng với dùng gia tộc áp người. Giờ phút này nói nhiều như vậy không phải là khoe khoang hắn mua được rất tốt phi chu sao. Dư Tĩnh Thu dù sao cũng là lại ở siêu phàm đại sư môn hạ, nàng theo đuổi là hy vọng giống như nàng lão sư giống nhau trở thành siêu phàm. Đây mới thực sự là lực lượng, khoe khoang. Dùng gia tộc áp người, quá cạn mỏng rồi, đông đông đông. Đông Bá Tuyết Ưng cũng lên phi chu, Tỳ Bách Vinh không có khoe khoang đối tượng. Cũng cùng dưới trướng hộ vệ xà ung cùng với vẫn lấy hắn làm như thiên lôi sai đâu đánh đó đường hùng lên phi chu. Một đường thuận lợi, Nguyên Ngũ lâu chủ ở trên cỏ xa nghiêng nhìn, hô, phi chu rất nhanh bay lên trời, không ngừng lên cao, lên tới hơn 1000 mét độ cao sau, lúc này mới nhanh chóng hướng nơi xa bay đi, càng bay cũng càng cao càng xa, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Phi chu bên trong khoang thuyền, cả khoang thuyền cũng là tùy trong suốt lưu ly bố trí mà thành. Có thể rõ ràng nhìn thấy phía ngoài cảnh tượng, lưu ly trung mơ hồ, còn có thể thấy một tia màu sắc rực rỡ. Đúng là xa hoa. Mấy vị, chịu trách nhiệm điều khiển phi chu hai gã Long Sơn lâu cao thủ nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ. Trong đó một gã một bộ ngân bạch giáp khải nam tử nói. Mấy vị muốn đi khúc Thái Thành Lô Gia gia tộc tòa thành, là chuẩn bị buổi tối tập kích đâu? Hay là ban ngày? Nếu như ban ngày nói, phi chu có thể lấy tốc độ nhanh nhất đi tới. Chỉ cần 2 canh giờ là có thể đã tới. Nếu như không nóng nảy, phi chư tự lấy tương đối chậm tốc độ đi tới, đoán chừng ban đêm đã tới, ban ngày công kích cùng buổi tối công kích, thật ra thì không có gì khác nhau. Dư Tĩnh Thu thanh âm rất êm tai, vị kia Lưu Hoài như là một gã lưu tinh cấp pháp sư, lại càng luyện kim cao thủ. Nếu nơi đó là cực kỳ bí ẩn trọng địa, hắn khẳng định cài đặt nhiều cảnh giới pháp trận, một khi chúng ta lẻn vào, liền sẽ lập tức bị phát hiện. Tĩnh Thu là ngân nguyệt cấp pháp sư. Nàng nếu nói có cảnh giới pháp trận khẳng định bị phát hiện, vậy thì nhất định sẽ bị phát hiện. Tỳ Bách Vinh còn lại là nói, nếu cũng sẽ bị phát hiện, vậy thì ban ngày công kích sao, càng nhanh càng tốt. Chúng ta không vội, liền ban đêm sao? Dư Tĩnh Thu nói, ban đêm gia tộc tòa thành đám binh sĩ thay ca, hoặc là chuẩn bị ăn cơm tối vân vân, cũng sẽ buông lỏng rất nhiều, ban ngày tương đối xâm nghiêm. Buổi tối còn lại là bóng đêm ảnh hưởng gặp phải cơ quan pháp trận hơn phiền toái. Tĩnh Thu thật là thông minh, Tỳ Bách Vinh liền nói, tốt, vậy thì ban đêm. chịu trách nhiệm điều khiển phi Chu Long Sơn Lâu. Hai vị nhân viên cũng lập tức làm quyết định. Thật ra thì lấy tương đối nhẹ nhàng tốc độ đi tới, đối phi Chu mà nói là nhất tiết kiệm tiêu hao. Đồng Bá Tuyết Ưng rất nhanh liền đi ra khỏi khoang, đi tới phi Chu giáp lớp học. Thật cảm giác không giống với trên bông thuyền, gió tương đối lớn. Bất quá bởi vì phi Chu hình dáng thiết kế, gió cơ hồ cũng là từ phi Chu phía trên gào thét mà qua. Giáp lớp học phong hòa ngoại giới so sánh với đã nhỏ rất nhiều. Hô, đứng ở bông tàu vịnh phi Chu lan can, nhìn chung quanh trôi vân đoá, nhìn vân đoá phía dưới như ẩn như hiện, có thể nhìn qua mênh mông đại địa, cảnh sắc thật sự xinh đẹp. Đồng Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy có chút tâm thần sảng khoái. Đông đông đông, lại có người đi ra khỏi khoang đi tới trên bông thuyền. Đồng Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn thoáng qua, người tới chính là vị kia có chút âm lãnh khí chất Ti Bách Vinh. Ti Bách Vinh mặc có chút đắt tiền, một bộ quý tộc diện xuất. Hắn cũng đi tới lan can bên cạnh nhìn phía ngoài cảnh sắc. Mặc dù nhìn rất nhiều lần, có ở đó phi Chu thượng ngắm phong cảnh đúng là rất tốt. Đồng Bá Tuyết Ưng, người này là lần đầu tiên đang bay trên đò sao? Đồng Bá Tuyết Ưng không có để ý đến hắn. Ta biết ngươi, Đồng Bá Tuyết Ưng, đến từ Nghi Thủy Thành. Cha mẹ ngươi nghe nói bị Mặc Dương gia tộc cho chụp tới rồi, ngươi còn có một đệ đệ gọi Đông Bá Thanh Thạch, Ti Bách Vinh tùy ý nói. Đồng Bá Tuyết Ưng nhướng mày nhìn về phía hắn. Ở Thanh Hà quận, không có ta Ti gia không biết chuyện. Ti Bách Vinh nhìn hắn, muốn tiêu diệt hết các ngươi Đông Bá gia tộc loại này tiểu gia tộc, đối với chúng ta Ti gia mà nói dễ dàng, tỉ như các ngươi Đông Bá trong nhà có hai cái thú nhân, một cái sư nhân, một cái lục tí xà ma. Trong thú nhân có thể bị có không ít tạo phản tặc, tùy ý tìm lý do, nói các ngươi Đông Bá gia tộc chứa chấp tạo phản tặc, các ngươi Đông Bá nhà, thì xong rồi. Đến lúc đó ngươi bị phế sạch đan điền khí hải, cũng không thành được kỵ sĩ. Đệ đệ của ngươi cũng sẽ bị phế bỏ pháp lực, cho các ngươi đi làm đầy tớ, ngươi cảm thấy như thế nào a? Ti Bách Vinh nói rất tùy ý, nhưng trong đó uy hiếp cũng rất sắc bén. Hắn từ nhỏ nhìn đệ đệ lớn lên, một đường che chở, nói để cho đệ đệ làm đầy tớ. Ti Bách Vinh, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng. Lời, Ti Bách Vinh mỉm cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, hắn sớm đã thành thói quen những gia tộc kia, khi bọn hắn Ti gia trước mặt cúi đầu, biết sai lầm rồi. Chỉ cần ngươi hôm nay ở chúng ta cúi đầu nhận thức sai, quay đầu lại cho, nửa thượng 5 vạn kim tệ, chuyện giữa chúng ta coi như không có phát sinh quá, Ti Bách Vinh. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói, có người hay không nói ngươi là ngu xuẩn, Ti Bách Vinh kinh ngạc, ngươi. Ngươi chính là một ngu xuẩn, 3 tuổi hài tử, cũng so sánh với ngươi thông minh. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói, lần này chúng ta đi Khúc Thái Thành là muốn đối phó một cái tà thần ma thần ở chúng ta Thanh Hà quận Phân Đàn. Chúng ta 5 cái cùng nhau liên thủ như cũ là có sinh mạng nguy hiểm. Vào lúc này ngươi thế, nhưng ngu xuẩn uy hiếp ta, đe dọa ta. Cho dù ta tạm thời cúi đầu, ta chỉ sợ cũng phải trong lòng còn có oán hận sao. Đến lúc đó ở tấn công kia Lô Gia tòa thành, ở thời khắc mấu chốt ta ông ngươi một thanh, ngươi nói không chừng sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Cho dù ngươi thật muốn đe dọa ta uy hiếp ta, nhất định loại nhiệm vụ kết thúc sao? Hiện tại ngươi uy hiếp ta, trừ để cho ta oán hận ngươi, tự hồ không có gì khác chỗ dùng sao? Đông Bá Tuyết Ưng cau mày, ngươi nói ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Ngươi, Ti Bách Vinh sắc mặt khó coi, ngươi thật không sợ ta? Tùy ngươi liền, nhưng ngươi cũng muốn gánh chịu hậu quả, có lẽ hậu quả không giống như ngươi nghĩ tốt như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu liền hướng khoang đi tới, hắn lười cùng cái này ngu xuẩn nói thêm câu nữa nói nhảm. Nhiệm vụ lần này chính mình vốn chính là tới tích góp từng tí một chút ít kinh nghiệm. Loại lần này sau khi, chính mình liền sẽ chủ động đi xin Thanh Đồng lệnh nhận Thanh Đồng cấp nhiệm vụ. Phải biết rằng, Xuân Hào cấp chiến lực có quyền lực là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Giống như thành vệ quân này một ít chấp pháp cơ cấu căn bản không có quyền đối phó hắn. Thật ra thì cho dù nghĩ muốn đối phó, các phàm nhân cũng là rất khó uy hiếp được một gã Xuân Hào cấp chiến lực. Cho nên Xưng Hào cấp chiến lực cho dù tội phạm cũng là Long Sơn Lâu tiến hành thẩm phán. Cho nên Ti gia là uy hiếp không được Xưng Hào cấp chiến lực, Xưng Hào cấp giữa lẫn nhau là nói chuyện ngang hàng tư cách. Ti Lương Hồng đương nhiên là cả Long Sơn bản cũng xếp hạng 500 chân cường đại tồn tại, không có cần thiết. Đông Bá Tuyết Ưng là không muốn cùng Ti Lương Hồng là địch. Ngươi, Ti Bách Vinh nhìn Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào khoang bóng lưng, tức cắn răng, lại dám không nhìn ta, rất tốt. Ta nhớ ở ngươi. Loại nhiệm vụ lần này, sau khi ta nhất định. Ti Bách Vinh mặt liền biến sắc, đáng chết này tiểu tử, sẽ không thật ở trong nhiệm vụ ông ta đi. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào,